trở lại 1998, chương 261, muốn tiệm net 2 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ở lắp ráp sự, từ đồng đạo tìm tới đại biểu ca Ngô Trường Hưng. Ngô Trường Hưng làm đúng là thợ xây, nguyên thời không, từ đồng đạo hãy cùng Ngô Trường Hưng đi công trường làm qua một đoạn thời gian công nhân, đối với Ngô Trường Hưng tay nghề cùng làm việc thái độ, hắn là yên tâm. Huống hồ, năm ngoái hắn mở khối này nướng thời điểm, Ngô Trường Hưng cũng mượn qua tiền cho hắn. Lần này hắn có nhà ở yêu cầu sửa sang, tự nhiên sẽ thủ lo lắng trước Ngô Trường Hưng. Từ đồng đạo không chỉ có nắm thợ xây công việc giao cho Ngô Trường Hưng đi làm, còn nắm toàn bộ lắp ráp mọi phương diện, đều giao cho Ngô Trường Hưng đi phụ trách. Bao gồm mua tài liệu cùng tìm thợ mộc, thợ sơn vân vân. Chính hắn không nhiều thời gian như vậy đi nhìn lắp ráp sự, trong nhà cũng không nhân biết sửa sang một khối này sự, hay lại là giao cho đại biểu ca Ngô Trường Hưng, tương đối bớt lo. Đương nhiên, ở đem những này sự toàn bộ giao cho Ngô Trường Hưng trước, từ đồng đạo trước nắm mình muốn sửa sang ra hiệu quả, đều cùng Ngô Trường Hưng tinh tế nói. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ dành thời gian đi xem hai mắt, nếu như có chỗ nào làm không bằng hắn dự trù, hắn cũng nhất định sẽ nói. Thật ra thì, mấy gian phòng trệt thêm một cái tiểu viện tân trang, sửa sang lên cũng mau, hai ngày thời gian, nóc nhà liền tân trang xong. Lại hai ngày thời gian, mấy căn phòng tường ngoài, bên trong tường hòa tường ngoài, cũng đều lần nữa quét vôi xong, lại sau một ngày, mấy căn phòng xi măng cũng làm xong, bao gồm trong sân mặt đất, đều tưới trưởng thành lăn lộn đất sét mặt đất. Từ đồng đạo đi nhìn một cái, cảm giác cả viện chỉnh tề, mát mẻ hơn. Lăn lộn bùn đất mặt tưới hảo sau, ngừng mấy ngày. Lăn lộn đất sét đông đặc cần thời gian, mấy ngày sau, bắt đầu phô địa cục gạch, sau đó, chính là thợ mộc bắt đầu vào sân làm việc. Cho ba gian phòng chính, phòng bếp treo đỉnh, đánh tủ quần áo, giường, bàn bát tiên, cái băng, chờ một chút. Thợ sơn công việc làm xong, thợ sơn bắt đầu vào sân. Thời gian trôi mau, nhà ở còn không có trùng tu xong, từ đồng lộ bên kia đi học không có cách nào, từ đồng đạo chỉ có thể khiến hắn tạm thời trước nội trú. Ngược lại đầu năm nay trường học tiền thuê cũng không nhiều. Từ đồng lộ đi huyện nhất trung ghi danh đóng tiền ngày ấy, từ đồng đạo không có thời gian tự mình đưa hắn, chỉ có thể khiến biểu ca Cát Lương Hoa làm dùm. Chính hắn còn phải đúng hạn đi chi vị hiên đi làm. Mấy ngày sau, hắn bằng lái lấy vào tay. Hắn biểu ca Cát Lương Hoa còn xa xa khó vời. Khối này cũng bình thường, dù sao ở nguyên thời không thời điểm, hắn liền biết lái xe trọng tới một lần thi một cái bằng lái, đối với hắn không có độ khó gì. Bằng lái cầm tới tay chiều ngày thứ ba, hắn mong muốn nhị thủ xe van cũng mua đến tay. Đầu năm nay, thủy điều thành phố lối đi bộ xe hơi mặc dù không có 20 năm sau như vậy tràn lan, nhưng cũng không ít rồi, ở Sa Châu huyện thành, muốn mua một chiếc tốt nhị thủ xe van, khả năng không quá dễ dàng. Nhưng ở lớn như vậy thủy điều thành phố 99 năm muốn mua một chiếc nhị thủ xe van vẫn phải có chọn. Khiến từ đồng đạo cảm thấy vận mệnh kỳ diệu là, lần này hắn mua được lại cũng là một chiếc mũ lăng. Không phải là hắn nguyên thời không mở nhiều nhất mũ lăng hồng quang. Lần này hắn mua được hình như là mũ lăng đẩy ra sớm nhất một nhóm xe van. Cho nên, ngồi vào chiếc này màu xám bạc trong xe tải, sờ tay lái, từ đồng đạo cảm thấy vận mệnh thực sự rất kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới chính mình trọng sinh trở lại, mua được đệ nhất chiếc xe con, là hắn kiếp trước mở nhiều nhất mũ lăng. Hắn tự mình nắm chiếc xe này lái về Sa Châu huyện thành. Dọc theo đường đi lái thể nghiệm dĩ nhiên chưa nói tới tốt đẹp. Nhưng khẳng định so với đây đưa cường, ít nhất tiếng ồn không lớn như vậy. Huống hồ, vạn thanh đồng tiền mua một chiếc xe xài rồi, hắn cũng sẽ không đối với nó yêu cầu quá cao. Lái xe từ thị khu rời đi trên đường, hắn theo bản năng lại chăm chú nhìn thêm ven đường một nhà tiểu lưới. Hắn chú ý nhà này tiểu lưới đã có hơn nửa tháng. Từ nơi này thân nhân lưới mới xuất hiện hồi đó, hắn liền chú ý tới nhà này tiểu lưới, bây giờ nửa tháng sau đi qua, hắn chú ý tới mới vừa rồi trải qua nhà kia tiểu lưới cửa thời điểm, bên trong không còn chỗ ngồi. Nam nữ trẻ tuổi hình dáng, nắm nhà kia tiểu trong quán internet chất đầy. Cái này làm cho trong lòng của hắn có cảm giác cấp bách. Hắn muốn tiệm net, muốn mau sớm đem mình đệ nhất ra lưới lái. Bởi vì hắn nhớ nguyên thời không hắn đi lên xã hội không bao lâu, lưới liền như măng mọc sau cơn mưa một dạng phố lớn ngõ nhỏ, đều có thể nhìn thấy lớn tiểu lưới thân ảnh của. Hơn nữa, khiến hắn khắc sâu ấn tượng là, hắn đã gặp toàn bộ lưới, làm ăn đều tốt vô cùng. Vị trí khá một chút lưới, không chỉ có hàng ngày đầy ấp còn hàng ngày có người xếp hàng. Lên mạng, một lần trở thành người tuổi trẻ thích nhất cũng lớn nhất thịnh hành phương thức giải trí. Lúc đó, chính hắn cũng thích. Có rảnh rỗi thời điểm cũng thích đi vào chơi đùa 2 giờ. Nhưng lúc đó lưới lên mạng phí rất đắt, không ba năm trái phải, tùy tiện một nhà tiểu lưới chơi đùa một giờ liền muốn một khối năm, thậm chí hai khối. Hơn nữa, hắn còn nghe nói lúc trước quý hơn, hiện nay, hắn tại thị khu, đã thấy tam gia tiểu lưới. Ở xa châu huyện thành, còn một nhà cũng không phát hiện. Hắn cảm giác mình phải nắm chặt, hắn biết rõ ít nhất kế tiếp 10 năm tiệm nét. Rất kiếm, so với hắn bán thịt nướng, bán toàn dương yến cái gì có tiền đường hơn nhiều. Chỉ cần có một nhà thuộc về mình tiểu lưới, vậy thì thật là 24 giờ, đều đang không ngừng kiếm tiền. Ban ngày, có chính là người đến chơi đùa, buổi tối cũng không thiếu người tuổi trẻ lựa chọn đến bao đêm. Nếu như có thể trong vòng mấy năm sau đó, tranh thủ lái nhiều mấy nhà lưới, vậy cùng mở máy in đều không khác nhau gì cả. Trong lòng suy nghĩ chuyện này, chờ hắn đem lái xe đến Sa Châu huyện thành, đem xe dừng tại chính mình quán đồ nướng trước cửa, Cát Lương Hoa đám người từ trong tiệm chạy đến, kinh ngạc vây quanh chiếc xe này lởn vởn, nơi này nhìn một chút, nơi đó sờ một cái, không nhịn được hỏi hắn cái này, vấn đề kia thời điểm, từ đồng đạo đều lộ ra có chút lòng không bình tĩnh. Hắn còn trong lòng tính toán tiệm nét mọi phương diện, tỉ như vốn, hắn không xác định chính mình hiện nay trên tay vốn có đủ hay không. Tháng 8 ban đầu thời điểm, trên tay hắn có hơn 15 vạn tiền gửi ngân hàng. Sau đó mua nhà cộng thêm sửa sang, hiện nay đã đi tìm hơn 3 vạn, gần 40 ngàn. Hôm nay lại mua một chiếc nhị thủ xe van, lại đi tìm hơn 10 ngàn. Hai thứ này chi tiêu, sẽ dùng xuống hắn không sai biệt lắm 50 ngàn. Bất quá, gần đây hơn một tháng, là ăn nướng vượng quý, hắn buôn bán trong tiệm rất tốt, vì vậy hắn lại cất tiểu tam vạn. Tính như vậy đi xuống, trên tay hắn hiện nay đại khái còn có 13 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như lại nghĩ một chút biện pháp tìm thân thích mượn một chút khả năng còn có thể lại tiếp cận cái 20-30 ngàn. Nếu như vậy, là hắn có thể xuất ra 115-116 ngàn xin vào tư lưới. Tiền mướn phòng, không cho mướn vượng trên nói tiền mướn phòng hẳn rất tiện nghi, không giống 20 năm sau, tùy tiện một gian cửa hàng, hở một tí một năm liền muốn mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn tiền mướn. Máy tính, hắn biết rõ đầu năm nay máy tính không tiện nghi, nhưng hắn lúc trước nghe nói lưới máy tính, ngạnh bàn. Hard disk, hình như là có thể cùng hưởng, phương diện này thành phẩm ngược lại là có thể xúc giảm một ít. Còn nữa, không biết hiện tại ở Sa Châu huyện thành dây cáp mạng truyền tốc độ có thể hay không chống đỡ một nhà lưới nhu cầu. Đoán chừng là rất khó, dù sao nơi này là huyện thành, phương diện này khả năng so ra kém thủy điều thành phố thị khu. Còn nữa, nếu như tiệm net nói, được có một biết máy vi tính nhân làm võng quản, bảo vệ trong quán internet toàn bộ máy vi tính vận hành bình thường. Cái này, khả năng cũng cần đi vào thành phố tìm, suy nghĩ một chút từ đồng đạo bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm. Đã như vậy, ta đây, tại sao không đi thành phố tìm một chỗ tiệm net đây? Không phải là tiền mướn phòng hơi chút quý một chút sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.